gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, phần 163. Thời tiết dần dần trở nên càng ngày càng nhiệt. Cố Tây Châu ăn cơm xong sau, lại cầm lấy người chết di động nhìn nửa ngày. Đột nhiên di động chấn động một chút. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua tin tức nội dung. Tiểu tỷ tỷ, hậu thiên cuối tuần, xem cái điện ảnh thế nào. Ở người chết di động nội có không ít người cho nàng phát tin tức. Những người này không biết Tôn Phỉ Phỉ đã tử vong tin tức. Trong đó một bộ phận là Mạn Triển Thượng nhận thức người cùng sở thích. Còn có một ít vừa thấy liền biết là yêu thích manga anime phương diện nam sinh. Càng nhiều còn có 5-6 cá nhân còn lại là người chết vọng luyến đối tượng. Cố Tây Châu đối chiếu thời gian, lật xem một lần, cũng không có tìm cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá nhưng thật ra có mấy cái định cơm hộp số điện thoại. Cố Tây Châu khẽ nhíu mày nghĩ đến Tư Dư hôm nay giữa trưa cũng ăn cơm hộp. Hắn rũ mắt tìm kiếm người chết định cơm hộp đơn tử. Hắn phát hiện này đó cơm hộp điện thoại cùng người chết di động nội đơn đặt hàng cũng không phải. Nhất nhất đối ứng, có người cho nàng định cơm hộp. Cố Tây Châu trầm khuôn mặt, cha một cha, nói không chừng có thể tìm được cái gì. Tổng so như bây giờ hảo. Hiện tại bọn họ thậm chí đến suy xét người chết có phải hay không bị người xa lạ theo đuôi giết hại. Làm kỹ thuật khoa người làm việc sau. Cố Tây Châu mới vừa tính toán đi hiện trường vụ án nhìn lại có thể hay không có cái gì phát. Hiện thời điểm, lại phát hiện người chết người nhà đang ở cục cảnh sát cổng lớn. Người chết phụ thân thấy Cố Tây Châu, tức khắc từ bên cạnh chui qua tới, thăm dò hỏi Cố Tây Châu nói, ai, cảnh sát đồng chí, ta muốn biết nữ nhi của ta những cái đó quần áo ta có thể từ nơi nào lấy đi sao? Cố Tây Châu nghe thấy lời này. Sửng sốt một chút, kỳ quái mà xem Tôn Phỉ Phỉ phụ thân liếc mắt một cái. Có chút người nhà đích xác sẽ muốn người chết quần áo. Chính là cũng không ai sẽ cứ như vậy cấp. Phòng hiện tại không thể động. Phá án trước này đó đồ vật đều phải phong ấn. Tôn Phỉ Phỉ phụ thân nhíu mày nói. Kia hành đi, các ngươi cần phải mau chóng tìm được hung thủ. Ngàn vạn đừng cử động những cái đó quần áo. Cố Tây Châu Mạn biến sắc đến cổ quái lên. Nhìn về phía Tôn Phỉ Phỉ phụ thân, những cái đó quần áo làm sao vậy? Ai, nếu không phải Phỉ Phỉ bạn cùng phòng nói cho ta những cái đó quần áo giá cả. Ta đều tương đương rác rưởi ném, nam nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì? Có điểm hối hận bộ dáng, nhà đầu này thế nhưng mua như vậy, quý quần áo, quả thực là đạp hư tiền, còn không bằng cho ta. Cố Tây Châu nghe thấy lời này, nhìn về phía nam nhân, mày một chọn. Tức khắc làm nam nhân có chút cảm giác áp bách. Hắn vội vàng bổ sung nói. Còn không bằng cho ta giúp nàng đem tiền tồn lên. Còn có làm như vậy phụ thân. Này đó váy như vậy quý. Phụ thân ngươi không có đưa tiền cho nàng. Nàng như thế nào mua tới. Như thế nào liền không hảo hảo ngẫm lại. Cố Tây Châu mặc kệ hắn. Nhìn về phía Phương Chấp. Đối Phương Chấp nói hai câu. Đem trong tay chìa khóa xe ném cho Phương Chấp. Sau đó trực tiếp chạy về phía bãi đỗ xe. Phương Chấp lái xe, thực mau Cố Tây Châu liền đem xe chạy đến hiện trường vụ án. Lại lần nữa kiểm tra phòng, vẫn là không có gì phát hiện, trừ bỏ Tôn Phỉ Phỉ phụ thân nhắc tới những cái đó quần áo. Cố Tây Châu mở ra tủ quần áo, nhìn thoáng qua, này vừa thấy, hắn lại ngây ngẩn cả người. Treo quần áo giá áo có 3 cái là trống không, thực tùy ý mà treo ở trên giá áo. Cố ca, ngươi nhìn cái gì? Phương Chấp thò qua tới, thấy bên trong tủ quần áo tình huống. Nhíu mày nói, không 3 cái giá áo, cái này tủ quần áo tất cả đều là Lolita quần áo. Hiển nhiên là đơn độc đặt, đặt ở phía dưới đồ vật bày biện thực chỉnh tề. Mà trên giá áo quần áo lại có chút hỗn độn. Là ai động này đó quần áo? Là hung thủ vẫn là Tôn Phỉ Phỉ? Nếu là hung thủ, hắn vì cái gì động này đó quần áo? Nếu hung thủ ý tưởng cùng Tôn Phỉ Phỉ phụ thân giống nhau là tưởng đem này đó quần áo cầm đi bán đi. Đổi tiền, như vậy hẳn là đem toàn bộ tủ quần áo dọn không mới đúng. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp liếc nhau, lập tức đem Tôn Phỉ Phỉ 3 cái bạn cùng phòng gọi vào hiện trường vụ án. Hiện trường nhận quần áo, Tư Nhạc nghiêm túc nhìn trong chốc lát, Nhíu mày nói, hình như là thiếu một kiện quần áo. Khoảng thời gian trước ta còn thấy Phỉ Phỉ xuyên qua một lần. Bất quá không biết nàng có phải hay không đem quần áo bán là cái gì. Là một kiện áo cưới. Lam màu trắng, Thiên Quốc áo cưới, Lolita một bộ quần áo. Bởi vì ta phía trước có chú ý cái này quần áo. Lần đầu tiên đánh bản thời điểm 2.000 nhiều. Ta lúc ấy không mua. Sau lại lần thứ hai lại bán thời điểm chướng giới đến 4.000. Ta cảm giác quá quỷ liền từ bỏ. Ta lúc ấy còn ở Weibo thượng phun tào quá chuyện này, xác định Tôn Phỉ Phỉ xuyên qua. Ân, này quần áo sau lại không xuất bản nữa, giá cả cũng tăng cao. Nhị tay đều phải 8.000. Ở lo váy bên trong cũng là đặc biệt quý. Đại gia còn nói giỡn đây là hải cảnh phòng, Cố Tây Châu lập tức gọi điện thoại. Làm kỹ thuật khoa cha Tôn Phỉ Phỉ gần nhất có hay không ở trên mạng bán ra quần áo. Tốt, lập tức liền tra, kỹ thuật khoa trả lời đồng thời. Còn nói thêm, đúng rồi, cô đội, ngươi muốn ta tra Tôn Phỉ Phỉ định cơm hộp kia mấy cái điện thoại ta đã tra qua. Bên ngoài đều không phải nàng chính mình đính, mà là một cái nơi khác tài khoản ở Mỹ đoàn thượng đính. Điện thoại cùng chủ nhân tư liệu đã tra được. Ta đây liền chia ngươi, Hảo Đỗ Lôi, 22 tuổi, ở đọc học sinh, sắp tốt nghiệp, gần nhất cấp Tôn Phỉ Phỉ đính cơm hộp là ở 7 ngày trước. Nhưng là Cố Tây Châu ở Tôn Phỉ Phỉ di động liên hệ phương thức bên trong có tìm được người này. Tôn Phỉ Phỉ đem đối phương xóa, lại hoặc là khác, Cố Tây Châu mày nhăn lại. Cố Tây Châu chạy nhanh làm kỹ thuật khoa người cha xét một chút Đỗ Lôi ngồi xe kỷ lục. Cùng với gần nhất có hay không ở trên mạng mua bán đồ vật. Tin tức cực mau liền truyền tới. Phương chấp tiếp điện thoại sau. Trầm giọng nói. Cố ca, cha được. Tôn Phỉ Phỉ không có bán quần áo ký lục. Cái này Đỗ Lôi, nhưng thật ra đang ở trên mạng bán ra quần áo. Hơn nữa có hắn thừa động xe đến Ninh Khánh ký lục. Hai người lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một. Cái, an tử mấu chốt chính là cái này Đỗ Lôi. Cố Tây Châu vội vàng đối phương chấp nói, liên hệ, địa phương đồn công an, Hảo. Cố Tây Châu vốn là muốn nhìn một chút có hay không khả năng tìm được một ít manh mối, lại không nghĩ rằng thế nhưng cùng cơm hộp điện thoại liên hệ lên. Một chút liền tìm tới rồi có khả năng nhất người bị tình nghi. Lái xe đem ba nữ sinh đưa về đến trường học, Cố Tây Châu lại gặp phải Tôn Phỉ Phỉ kia người một nhà. Gia nhân này còn ở trường học cửa lôi kéo biểu ngữ, giơ loa công suất lớn. Cố Tây Châu trở lại cục cảnh sát. Vừa đến cục cảnh sát không bao lâu, liền đến tan tầm thời gian. Đi ra cục cảnh sát đại môn liền thấy Tư Dư đứng ở bên ngoài chờ hắn. Như thế nào không lái xe? Cố Tây Châu hỏi. Phòng ở rất gần, ta đi đường lại đây. Tư Dư cười cười tiếp nhận Cố Tây Châu trong tay chìa khóa nói, ta tới khai, Hảo. Cố Tây Châu lên xe sau. Tư Dư quay đầu liếc hắn một cái, nói, án tử có tiến triển, ngươi giống như rất cao hứng. Ân, xác định người bị tình nghi, Cố Tây Châu cũng không kiêng kỵ. Nói thẳng nói, ta cũng không nghĩ tới hôm nay như vậy thuận lợi, phía trước còn không có cái gì manh mối, cũng không biết đây là người chết may mắn vẫn là bi kịch. Nàng cái kia lão ba căn bản không thèm để ý nàng chết sống. Mỗi ngày đến trường học báo danh, Tư Dư cảm xúc nhưng thật ra không nhiều lắm dao động. Tựa hồ cũng không thế nào đồng tình kia nữ hài. Đạm thanh nói, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, tổng cảm thấy Tư Dư lời này ý có điều chỉ giống nhau. Xe từ Kim La cục cảnh sát khai ra đi, thực mau liền chạy đến một mảnh yên lặng quảng trường. An tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm. Đường phố hai sườn hai bóng người đều không có. Chỗ rẽ đi vào nháy mắt, Cố Tây Châu đều ngây ngẩn cả người. Này phụ cận còn có biệt thự. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng Tư Dư nói phòng ở hẳn là chính là thang máy chung cư. Lại không nghĩ rằng thế nhưng vẫn là biệt thự. Đúng vậy, nơi này khoảng cách ngươi đi làm gần nhất. Tư Dư cười cười nói. Không đợi Cố Tây Châu phản ứng lại đây, xe cũng đã khai tiến đại môn, ngừng ở một đống hai tầng lâu biệt thự trước mặt. Chương 156 miệng nhiều người sói trải vàng này, đống biệt thự ở vào nội thành nội. Nháo chung lấy tĩnh, Cố Tây Châu phỏng chừng cùng Tư Dư kia trồng lên phong cảnh khu biệt thự giá cả không sai biệt. Lắm Money xác nhận quá vị trí, đều là hắn mua không nổi biệt thự. Cố Tây Châu vô lực phun tào, tiếng nước róc rách. Cố Tây Châu rũ mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Trên gương nhiễm hơi nước, hắn cả khuôn mặt đều trở nên mơ hồ lên. Dùng tay lau trên gương hơi nước, Cố Tây Châu rốt cuộc thấy rõ chính mình kia trương góc cạnh rõ ràng mặt. Thịch thịch thịch tẩy hảo sao? Một đạo âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền tiến vào. Thanh tuyến trầm thấp có từ tính, nhìn chằm chằm chính mình nhìn một hồi lâu. Cố Tây Châu nghe thấy thanh âm này rốt cuộc thu hồi tầm mắt, trường phun ra một hơi nói: "Hảo, này liền ra tới." Cố Tây Châu mới ra đi, đã bị Tư Dư từ phía sau ôm lấy. Tư Dư đem cằm đặt ở Cố Tây Châu đầu vai, nhẹ nhàng ủng cằm cọ sát bờ vai của hắn, nói: "Trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe." Cố Tây Châu hơi nghiêng đầu đối thủ trưởng Dư mặt vô ngữ: "Còn không phải là trong nhà sữa tắm hương vị sao?" Ân, thực mau Tư Dư tay liền dắt lấy hắn, đem hắn kéo đến sofa vị trí ngồi xuống. "Ta giúp ngươi thổi tóc." Nghe thấy Tư Dư nghiêm túc thanh âm, một bên giúp hắn thổi tóc một bên cùng hắn nói chuyện, một đôi tay xuyên qua hắn sợi tóc. Cố Tây Châu ngồi ở trên sofa cúi đầu: "Làm sao vậy, có phải hay không quá nhiệt?" Tư Dư rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu, dùng tay mềm nhẹ này Cố Tây Châu đầu tóc ti, ôn thanh hỏi. Cố Tây Châu lắc đầu, dựa vào Tư Dư thấp giọng nói: "Trước kia không ai cho ta thổi qua tóc." Tư Dư tựa hồ nghĩ tới cái gì, không nói chuyện, chỉ là nhéo Cố Tây Châu cằm, hôn lên đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Cố Tây Châu ngồi ở thẩm vấn là nội, thấy bị mang đến hiếm nghi người Đỗ Lôi. Đỗ Lôi lớn lên thực bình thường, thậm chí nói có điểm không chớp mắt. Phương Chấp chưa nói cái gì trực tiếp lấy ra Tôn Phỉ Phỉ ảnh chụp đưa tới Đỗ Lôi trước mặt, nói: "Nhận thức người này sao? Biết kêu ngươi tới nguyên nhân đi." Đỗ Lôi tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt ngưng trọng đồng thời có chút hoảng loạn, phản bác nói: "Ta không quen biết, không biết các ngươi kêu ta tới làm gì." "Tôn Phỉ Phỉ, ngươi võng luyến đối tượng, ngươi không biết nàng trông như thế nào?" Phương Chấp khơi màu một bên mày hỏi: "Nàng chính là Phỉ Phỉ, ta thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng." Ảnh chụp Đỗ Lôi nghĩ nghĩ, thực mau liền nheo lại đôi mắt, nói: "Chính là ta cùng nàng đã chia tay một tháng, các ngươi tìm ta tới làm cái gì?" Đỗ Lôi thực cảnh giác, tạm thời không có lộ ra ngôn ngữ sơ hở. Phương Chấp lại hỏi một lần: "Ngươi thật sự không biết Tôn Phỉ Phỉ trông như thế nào?" Đỗ Lôi gật đầu nói: "Thật sự không biết, này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng." Ảnh chụp hành đi, không thấy quan tài không đổ lệ. Phương Chấp lại lấy ra một chương cơm hộp đơn đặt hàng đặt ở trên bàn, cùng với một chiếc điện thoại dãy số, còn có hai bức ảnh. "Hiện tại còn nói không quen biết sao?" Đỗ Lôi tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch. Phương Chấp nói: "Ngươi cho rằng tìm cơm hộp tiểu ca giúp ngươi chụp ảnh, chúng ta liền tra không đến sao? Tôn Phỉ Phỉ cùng ngươi võng luyến thời điểm đích xác không có phát quá ảnh chụp cho ngươi, nhưng là ngươi giúp nàng định cơm hộp, làm ơn cơm hộp tiểu ca chụp lén nàng ảnh chụp cho ngươi, cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết Tôn Phỉ Phỉ rốt cuộc trông như thế nào. Như vậy vấn đề tới, ngươi vì cái gì muốn nói dối ta?" Đỗ Lôi do dự một chút, thực mau liền bĩu môi, hung ác mà nói: "Ta chụp ảnh làm sao vậy? Ta cho nàng hoa như vậy nhiều tiền, liền muốn nhìn một chút nàng trông như thế nào không được sao? Ta chỉ là cảm thấy chụp lén không tốt, cho nên ta mới không có nói." Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nói: "Na báo cáo thực mau là có thể ra tới, ngươi không cần chống chế, có phải hay không ngươi? Thực mau liền có kết quả, ngươi bán kia một bộ quần áo, cùng với qua lại vé xe đều là chứng cứ. Chứng cứ liên thực đủ, ngươi thủ pháp cũng không cao minh, duy nhất ưu thế chính là vượt tỉnh giết người, không dễ dàng tìm mà thôi. Ngươi hiện tại đã bị tìm đến, cũng đừng vọng tưởng chạy thoát pháp luật trừng phạt." Đỗ Lôi nghe vậy, cắn răng một cái nhún vai nói: "Vậy các ngươi còn thẩm vấn ta làm cái gì?" Cố Tây Châu nhướng mày nói: "Chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời vì cái gì giết người. Nàng gạt ta, ta cho nàng hoa như vậy nhiều tiền, kết quả nàng một hai phải cùng ta chia tay, ta sau lại làm công cho nàng mua một kiện nàng muốn thật lâu quần áo, đưa cho nàng làm lễ vật. Nàng miệng đầy đáp ứng cùng ta hòa hảo. Ta thật sự thật cao hứng. Ngày đó ta mua động vé xe đến Ninh Khánh tìm nàng. Căn cứ địa chỉ tìm được nhà nàng thời điểm, ta phát hiện thường xuyên có một cái nam tới tìm nàng. Ngày đó cái kia nam mới vừa đi, ta lúc ấy thực tức giận, tìm nàng lý luận, nàng liền liên tiếp mắng ta là biến thái, còn uy hiếp ta muốn báo nguy, ta cũng không biết như thế nào, tràn đầy tức giận liền động thủ. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cũng đã tắt thở, lúc ấy thực sợ hãi. Sợ hãi đến xoay người bỏ chạy. Cố Tây Châu nhướng mày hỏi: ngươi nói ngươi giết người lúc sau trực tiếp đào tẩu. Ngoặc kép. Hết chương.